cứu thế nhân, thoát khỏi ách thống trị. Chương 68, Cam Linh của gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Alex cùng Dan tiêu diệt một đàn báo thiểm địa. Bọn chúng sống gần một khu đá gồ ghề. Nơi đây phát ra một loại từ trường vô cùng quái lạ. Chiếc đồng hồ chiến giả của hắn cũng bị nhiễu sóng. Theo kiếm nói rất có khả năng là nơi đây xuất hiện địa bảo. Alex lúc này tiến hành dụ đàn báo ra khỏi hang. Không thể chiến đấu ở một nơi có địa hình gồ ghề như vậy. Mà bởi vì như vậy nên giờ đây từ phía sau lưng hắn. Lúc này đã có đến hơn 40 con báo đang ra sức truy đuổi hắn. Bọn này chạy thật sự rất nhanh, không hổ danh là vua tốc độ. Càng dần thì khoảng cách giữa hắn và đàn báo kia càng kéo lại gần. Lúc này Alex vận năng từ phía sau lưng hắn. Những khối slime liên tục hóa thành những ngọn giáo phóng thẳng đến đàn báo kia. Nhưng hắn đã quá xem thường những con báo kia. Trong lúc mà những thanh giáo kia đang trong quá trình hình thành thì bọn chúng liền đã có biện pháp đối phó. Chúng giảm nhẹ tốc độ và tách nhau ra. Khi những thanh giáo kia bắn xuống thì tất cả đều nhẹ nhàng tránh né. Alex lúc đó tốc độ bị chậm lại vì hắn phải quay ra đằng sau quan sát. Vì những thanh slime kia không gây uy hiếp cho bọn báo nhưng ít nhất Alex đã đạt được mục đích của mình. Hắn đã chôn khoảng 10 quả bom mini dưới một hố đất. Thật hắn có tiền thì cứ mua mà xài. Đây là thời quần nào rồi mà còn phải dùng vũ khí lạnh đánh nhau. Vừa tiện lợi vừa không mất sức, hiệu quả lại cao, vì có hơi mắc nhưng đối với hắn cũng chẳng đáng là bao. Alex quay đầu tăng tốc thật nhanh, điểm chôn thuốc nổ chỉ còn ở phía trước, lúc này đôi giày của hắn bất ngờ sáng lên từng lớp giáp. Đây là giày dã chiến TK-11A, loại giày này dùng để nâng cao sức lực đôi chân. Bằng cách nào, nó cảm ứng cùng trọng lực của trái đất, giúp cho nó có thể nâng lên trọng lượng của mình cũng có thể giảm nhẹ trọng lượng về nguyên bản. Cơ chế khá giống áo tập luyện có thể tùy chỉnh trọng lượng của áo sao cho phù hợp. Lúc này Alex chỉnh lên đôi giày trọng lượng 57kg. Thoáng chốc một cái đã giảm xuống 0kg, một cái dậm nhảy của hắn đã trở nên nhẹ nhàng tựa chim bay. Thoát một cái đã nhảy tít ra xa khiến cho đàn báo trố to cả mắt. Cả đàn báo buộc phải vận năng điên cuồng dí theo, nhất là con đầu đàn. Tốc độ của nó sau khi vận năng liền nhanh như thiểm điện. Tựa một luồng điện thoát cái đã mất tăm, thậm chí còn để trên đường băng là những tàn ảnh. Alex đúng là chạy không lại con báo này nhưng hắn chắc chắn không thua. Đây là đôi giày dã chiến 50 tia. Chỉ là một quái tướng nhỏ nhoi lại muốn thắng được đồ xịn của hắn. Nằm mơ, một lần nữa các lớp giáp trên đôi giày tách ra và lắp giáp. Một ống kích nổ hiện ra phía gót giày. Đùm, phíu, Alex lại lần nữa bay tít ra xa. Đây là nhờ vào động cơ lực đẩy, lấy không khí làm điểm tựa và kích nổ tạo động lực. Lúc này khi đàn báo đã vào khu vực cài bom, cơ thể Alex nhảy xà xuống đất. Quanh thân hắn những khối slime liên tục xoáy lại bao bọc cơ thể hắn. Trước khi cơ thể hắn hoàn toàn được bao bọc trong khối slime thì bàn tay rất nhanh liền nhấn kích nổ. Bùm, một cột khói bùng thẳng lên trời. Lúc này cơ thể Alex bị vụ nổ va chạm mé ngoài khiến cả khối slime bao quanh thân thể hắn bật nảy ra ngoài va chạm xuống đất bể tan tành. Rất may là hắn chẳng bị thương gì dù trên thân có dính chút bọt nhớt. Lúc này hắn đứng dậy, nhìn về phía nơi đám khói, nằm tha hương một bãi xác tươi, mới nói trí tuệ của các loại quái vật cấp thấp rất kém. Đối phó với bọn chúng chỉ cần dùng một ít chất xám mà thôi. Không như mấy con lĩnh chủ, dù thế nào cũng thoát được. Alex lúc này tiến gần khám xét, những con ở trung tâm đều đã bị vụ nổ cho nát xác. Các con khác ở gần trung tâm cũng đã nằm chết la liệt. Chỉ trừ một vài con còn thoi thóp, lúc này giữa đống xác đồng loại, con đầu đàn cố gắng đứng dậy, nó nhanh nhất nên chỉ bị nổ văng ra mé ngoài, nhưng dù là vậy thì bản thân nó cũng đã bị thương. Nó gượng người đứng dậy nhe cái răng nanh tinh tươi của mình dọa nạt Alex. Đôi mắt nó điên loạn đầy căm phẫn như muốn ăn tươi nuốt sống tên nhân loại kia. Nó vác cổ lên trời gào thét một tiếng rồi phóng đến chỗ Alex. Cái móng vuốt sắc nhọn ra sức cào thật mạnh xuống. Nhưng Alex hắn chính là đã chờ nó từ lâu. Alex để thân vào thế đứng tấn. Nâng kiếm đặt ngang bên khóe mắt đã nhắm hẳn. Một luồng hắc khí lúc này hội tụ bao quanh thanh kiếm. Đột nha thiểm sát, một kiếm chém ra, luồng hắc khí xông thẳng vào cơ thể báo chúa. Từng lớp da thịt bạo nổ. Các khối xương cũng vỡ nát, cổ thân thể nó như một quả bóng nước bị châm bề. Máu tươi bắn ra đầy trời hòa lên một vị tanh đầy kinh tởm. Xong, cũng cùng lúc đó tại đầu chiến tuyến bên kia, sau khi Alex dụ được gần như cả đoàn ra bên ngoài. Đen lúc này mới phóng ra hành động, ban đầu Alex tính để cho Đen dụ đám kia rồi một mình hắn chiếm tiện nghi cơ. Nhưng nghĩ kỹ lại làm người ai làm thế. Hắn cũng không yên tâm nên đành nhận phần khó cho mình. Dago bây giờ càng thêm to lớn cũng bá đạo hơn. Bản thân nó đã thăng tiến thành quái tướng trung cấp. Có thể khẳng định, lũ tạp nham kia bây giờ không phải là đối thủ của nó. Dago vận lực gầm thét một tiếng. Oanh long long, tiếng gầm thét của nó có uy hiếp rất lớn đối với bọn quái cấp thấp kia. Không để bọn kia kịp phản ứng. Từ trong thể nổi Dago. Một nguồn năng lượng điên cuồng xoáy vòng, nó há to cái miệng của mình ra phun một đoàn lửa khổng lồ quét ngang tất cả. Tích tắc mọi thứ đều trở thành tro bụi, toàn bộ những con báo kia đều bị thổi đến bốc hơi lên trời. Dago lúc này tiến vào bên trong địa hình gồ ghề kia. Nó bất giác nhìn thấy một cái cây mọc trên đống đất đá. Những cái quả của nó to và chĩu xuống. Màu vàng cam đầy đậm đà tạo nên một lực hấp dẫn mê hồn. Thế là Dago vui sướng nhảy đến bên cái cây kia, ăn xuống từng quả một. Khi Alex thu dọn xác của những con quái kia xong và quay lại hang thì lúc này hắn đã phát hiện ra. Đen đang ngồi ăn những loại quả kỳ lạ, mùi hương rất thơm, màu sắc cũng rất đậm, thật vô cùng cám dỗ. Nhưng hắn không biết nó là gì, có độc hay không? Thế là Alex giơ chiếc đồng hồ chiến giả lên bắt đầu tra xét. Cái đồng hồ của hắn cứ rè rè không rõ tín hiệu. Phải mất một lúc sau thì nó mới hiện lên. Alex lúc này hết sức kinh ngạc. Hóa ra cái quả này lại thần kỳ như vậy. Bất giác hắn đọc tiếp câu thứ hai. Lưu ý, riêng quái vật ăn vào không có tác dụng gì ngoài trừ bản thân nó cảm thấy hạnh phúc. Không nên mua tặng cho sủng thú bạn. Hắn bất giác giật mình, xoay thoắt sang nhìn Đen, lúc này nó đã ăn đến quả cuối cùng. Alex không kịp làm gì ngoại trừ gào thét, đừng ăn, rộp, nhòm nhòm nhòm ơ, ờ, hắn điên loạn ôm đầu gào thét. Nôn ra bốc bốc nôn hết ra cho tao. Một mình mày ăn hết số đó. Bụng mày là vô hạn hệ à, Alex lúc này ruột đau như cắt. Nước mắt đầm đìa, cái tay liên tục lắc mạnh cái đầu của Đen khiến nó kêu lên ao ao, vì chóng mặt. Cải thiện thiên phú a hát. Hắn còn đang mơ về viễn cảnh bản thân. Ý mà khoan, hắn ngỡ ra thiên phú tu luyện hắn đâu có kèm a hát. Hắn đâu có dùng cách tu luyện bình thường để tu luyện đâu ta. Nhưng lại sực nhớ tới nó có thể cải thiện thực lực của bản thân. Điều đó khiến hắn không thể không tiếc. Lại thêm một màn tra tấn diễn ra. Đang lúc như người phát điên thì một giọng nói vang lên khiến hắn chợt thức tỉnh. Alex kiếm nói, có chuyện gì thế? Alex nhanh chóng đáp lời. Ta cảm nhận được một nguồn nguyên khí rất mạnh mẽ. Nguyên khí là cái vẹo gì? Alex thờ ơ đáp lại, là cái thứ mà các ngươi gọi là nguyên linh năng. Rất rõ ràng, nhất định ở đây xuất hiện thiên địa dị bảo. Thật không? Alex tức khắc ném Đen sang một bên. Ngươi đi một vòng xem sao, kiếm lạnh nhạt nói. Thế là Alex đi một vòng trong khu vực này. Hắn cũng bất giác phát hiện ra, từ trường ở đây rất khác. Thậm chí còn xuất hiện tia điện giật bắn. Hết sức quái lạ, là chỗ đó kiếm ba tình lình nói rất to với Alex. Hết chương.